Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1041, khiến bao người chú ý một. Khi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc truyền ra ngoài kế hoạch đầu tư quặng sắt 1.000 tấn của Cầm Hồ, lập tức gây oanh động ở Perth, chỉ có cơ cấu của Lực Thác, Tất Thác và Mi Chư Ip Ito Chu giữ im lặng. Chỉ tá Tú Tàng, tới ngày 02 tháng 06 ở Bắc Kinh mới biết được tin tức này, đây là tin dữ thứ hai mà hắn nhận được trong tháng. Bị ảnh hưởng tin tức nội bộ Trung Hải Du, khả năng có phát hiện trọng đãi ở ngoài khơi Bột Hải. Trước đó Mi Chư Y thông qua nhiều con đường gây áp lực lên kế hoạch lên thị trường chứng khoán của Trung Hải Du có tác dụng khá hữu hạn. Thế cũng đành đi, chỉ tá Tú Tàng không phải kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt đơn thuần, cứ nhất định phải áp chế sự quật khởi của Trung Quốc. Thẩm thấu kinh tế mới là trào lưu chủ đạo của Mi Chư Y, nhưng cứ mỗi lần nhớ tới cái buổi sáng Lý Hinh Dư, y phục sộc sạch ở cùng một phòng với Trương Khác, hắn lại không kìm chế được giận dữ. Dầm. Chỉ tá Tú Tàng đấm mạnh xuống bàn, chén trà chấn đồng rơi xuống thảm, nước bắn khắp nơi, hắn cũng chẳng có tâm tình dọn dẹp. Khi hắn phí hết tâm tư nâng đỡ Khoa Vương, muốn áp chế sản nghiệp điện tử tiêu dung của Cầm Hồ, thì Cầm Hồ lại nổi lên ở lĩnh vực sắt thép, cửa cảng. Hiện lại còn muốn vươn tay vào tài nguyên đầu nguồn, hơn nữa tung liền một lúc 1.5 tỷ USD. Hắn cũng đã biết thương vụ Cầm Hồ là nhà đầu tư ngầm lớn nhất của Trung Hải Du. Từ thập niên 60 Mi Chư Y đã liên hợp Mitsubishi, Ito Chu tới Tây Úc tiến hành bố cục sản nghiệp quặng sắt, không ngờ Cầm Hồ muốn đoạt miếng ăn trong miệng Mi Chư Y. Cầm Hồ hiện đã không còn yếu đuối mong manh như một năm trước nữa rồi. Chỉ tá Tú Tàng nhíu chặt mày, áp chế Cầm Hồ đã không nằm trong phạm vi năng lực của hắn nữa, chức quyền của hắn chỉ giới hạn trong Trung Quốc, vậy hẳn tổng bộ phải coi trọng đúng mức. Hắn nhìn tờ giấy trên bàn, cân nhắc phải viết báo cáo giao cho tổng bộ thế nào. Ngày 2 tháng 6 Lý Tại Thu ở kiến nghiệp, hắn còn đặc biệt chạy tới thư viện Ái Đạt, nằm giữa Đại học Đông Hải và Học viện Âm nhạc. Tốc độ xây dựng rất nhanh, từ lúc tin tức đưa ra chưa được mấy tháng kiến trúc sau tầng đã dựng lên trước mắt. Lý Tại Thu còn nhớ trước đây nơi này là nhà dân đơn sơ, đường đi lồi lõm, không ngờ trong thời gian ngắn đã đổi mới hoàn toàn. Từ vị trí này, hắn chỉ có thể nhìn thấy bên trong thư viện đang tiến hành trang hoàng khẩn trương, không thể vô duyên vô cớ đi vào được. Ái Đạt quyên tặng thư viện này khiến có được danh dự rất cao, ban ngành tuyên truyền tựa hồ cũng vui lòng tuyên truyền quy mô lớn hành vi quyên tặng vì sự nghiệp văn hóa của Ái Đạt. Đối với Lý Tại Thù mà nói, hắn quan tâm tới việc cạnh tranh với Ái Đạt ở thị trường sản phẩm điện tử tiêu dùng hơn, còn hành động của Cẩm Hồ ở Tây Úc, đó là vấn đề đau đầu của kẻ khác. Trong đó Lý Tại Thù càng quan tâm tới tin tức Côn Đằng Online hôm nay sẽ lên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Dù sao quỹ sáng nghiệp Vườn Sồi là nhà đầu tư chủ yếu của Côn Đằng Online, tức là Cẩm Hồ có thể kiếm thêm được nhiều tiền dùng để phát triển sản nghiệp điện tử. Côn Đằng Online lần này công khai phát hành 750 vạn cổ phiếu mới trên sàn giao dịch Nasdaq, giá phát hành công khai là 34 USD, kiếm được hơn 25 triệu USD. Lý Tại Thù nhìn đồng hồ hiện giờ mới là 4 giờ chiều giờ Bắc Kinh, cách thời gian sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq mở cửa còn sớm, thầm nghĩ hiện cao tầng Cẩm Hồ hiện đang tụ tập ở Mỹ chúc mừng sự thành công của Côn Đằng Online. Có điều trong tin tức công khai chỉ có Tô Tân Đông, Triệu Tử Lâm dẫn đoàn cùng giới truyền thông Trung Quốc sang Mỹ, không nghe thấy nói còn cao tầng nào nữa. Nghĩ cũng phải, cho dù làn sóng công nghệ vẫn tiếp tục cuộn trào, đợi kỳ cấm bán 6 tháng qua đi, giá cổ phiếu của Côn Đằng Online có tăng lên gấp đôi, thì với quy mô của Cẩm Hồ hiện nay cũng chẳng cần quá kích động. Lý Tại Thù thu lại tâm tư định chui vào xe về khách sạn, Lý Hinh Dư kiếm cớ có tiết học không muốn gặp hắn, hắn cũng không biết giữa Lý Hinh Dư và Trương Khác đã phát triển tới mức nào, thi thoảng tìm kiếm hoan lạc, hay là cam tâm tình nguyện là một nữ nhân đứng sau lưng Trương Khác. Chuyện này để truyền ra đúng là sỉ nhục của gia tộc, nhưng nếu có thể khiến chỉ tá Tú Tàng thù hận Cẩm Hồ, hắn thấy cũng đáng, nên quyết định che giấu gia tộc. Vừa mới vào xe đóng cửa lại thì Lý Tại Thù thấy một chiếc Mercedes phóng qua, Lý Tại Thù bảo lái xe chờ một chút, chiếc Mercedes đỗ trước thư viện, Trương Khác đi ra từ trong xe, Lý Tại Thù hơi ngẩn ra, y về nước từ khi nào vậy? Trương Khác không nhìn thấy Lý Tại Thù, y vừa mới từ Hong Kong bay về, Diệp Kiến Bân ở lại Hong Kong theo dõi chuyện Trung Hải Du, Địch Đan Thanh theo y về. Địch Đan Thanh không được nhàn nhã đi xem tiến độ thư viện như Trương Khác, cô phải chuẩn bị để tới Perth chủ trì đại cục. Công tác ở kiến nghiệp phải bàn giao cho Diệp Tiểu Đồng, còn phải rút tinh anh từ các công ty của Cẩm Hồ lập thành đội ngũ trú tại Perth, còn phải tiếp xúc với các quan viên cục công nghiệp. Cẩm Hồ muốn khoách trương tới sản nghiệp khoáng sản hải ngoại, không thể thiếu sự ủng hộ của hệ thống luyện kim trong nước. Bị hạn chế bởi chính sách trong nước, Cẩm Hồ không thể dẫn đại quân tiến vào sản nghiệp tài nguyên cơ sở, nhưng khoách trương ở hải ngoại thì không bị hạn chế. Trương Khác nheo mắt nhìn mặt trời đằng xa, lần này rời kiến nghiệp gần một tháng, nhưng chẳng biết ở lại được bao lâu, nhìn tốc độ xây dựng này, đem vào sử dụng chắc không thành vấn đề. Địch Đan Thanh sắp đi Perth, Tôn Tĩnh Mông cũng du học ở Singapore, Trương Khắc buồn bã đi vào ngõ học phủ, kiến nghiệp náo nhiệt sắp trở nên trống vắng mất rồi, vừa rẽ vào ngõ thì nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân. Mới chia tay có 4 tiếng mà anh đã nhớ tôi rồi à? Trương Khắc đùa. Ai rảnh rang mà nhớ tới cậu? Diệp Kiến Bân nói, tôi vừa mới gặp Lưu Thành Vệ, vấn đề mỏ dầu Tân Dương có kẻ phản bội, người phụ trách công ty thăm dò phía Trung Quốc bị Tiêu Khang Ân kéo xuống bùn, hiện bị song quy rồi. Nhưng Ủy ban Thương mại và Trung Hải Du không định trở mặt với Tiêu Khang Ân, chuyện chỉ xử lý nội bộ, có điều sẽ lợi dụng việc này để khiến Tiêu Khang Ân phải nhượng bộ trong việc hợp tác với phía Trung Quốc. Trương Khắc ừm một tiếng, chuyện này bóc trần ra, Tiêu Khang Ân chẳng bị Mỹ trừng phạt, Trung Hải Du cũng chẳng có lợi gì, xử lý nội bộ là được, chỉ cần không tha cho kẻ phản bội kia. Vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Kiến Bân tới cửa 1978 rồi, Trương Khắc thò đầu nhìn vào trong, không thấy bóng dáng Tôn Tĩnh Mông đâu, cô bé này thật quá đáng, không nói một lời đã lập kế hoạch đi Singapore du học rồi. Lại lâu rồi mới gặp. Hà Huyền đứng sau quầy bar, thấy Trương Khắc thập thỏ bên ngoài, lên tiếng chào, anh tới tìm vị giai nhân nào thế? Lâu lắm không gặp sao? Trương Khắc làm điệu bộ bất ngờ, cảm giác như mới gặp cô hôm qua. Hà Huyền biết đấu khẩu với Trương Khắc chỉ có thiệt, nhoẻn miệng cười hỏi y tới gì. Trương Khắc đương nhiên chẳng ngồi uống rượu một mình lúc hoàng hôn, bảo Hà Huyền pha cho cốc cà phê. Thời gian này trong 1978 không có mấy người, Trương Khắc ngồi ở quầy ba tán gẫu với Hà Huyền, uống hết cốc cà phê định lấy cốc nữa thì Tôn Tĩnh Mông đi vào. Quyết định đi rồi à? Trương Khắc lấy một cái cốc, chia nửa số cà phê trong cốc của mình đưa cho Tôn Tĩnh Mông. Ừ. Tôn Tĩnh Mông gật đầu. Thực ra trước khi tới kiến nghiệp học tôi đã quyết định tới Singapore học vũ đạo, 4 năm trước không đi được, theo chị tôi tới kiến nghiệp, giờ già rồi tới Singapore không học vũ đạo được nữa, học ít cái gì đó đi giúp chị tôi chẳng muốn làm sâu lười cả đời. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1042, khiến bao người chú ý hai. Trương Khắc bật cười, Tôn Tĩnh Mông hơn y 8 tháng tuổi đã than già rồi, vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa. Chuyển cổ phần cho hai chị em cô đủ để các cô làm sâu lười cả đời. Hỏi, cô đi rồi, 1978 làm sao? Không biết. Tôn Tĩnh Mông mím môi một lúc, nói, tên nhãi Đỗ Phi đó toàn thân toàn mùi tiền. 1978 không thể giao cho sáng vực, có lẽ đóng cửa vậy. Đóng cửa đáng tiếc lắm. Trương Khắc đề nghị, thật ra tôi rất rảnh, để tôi giúp cô chiếu cố nó nhé. Tôn Tĩnh Mông chẳng cảm động tới rơi lệ, ngược lại còn nhìn y ngờ vực, không phải muốn nhân cơ hội tán tỉnh cô bé khác chứ. Trương Khắc chỉ biết cười khổ, chuyến bay thẳng từ kiến nghiệp tới Singapore nửa năm nữa sẽ khai thông, cô cứ về thường xuyên là biết. Không ngờ y quan tâm tới tin tức này, Tôn Tĩnh Mông im lặng, không cãi nhau với Trương Khắc nữa, một lúc sau mới nói, có anh chiếu cố 1978 cũng tốt, tôi cũng không nỡ đóng cửa nó như thế. Trương Khắc định cùng Tôn Tĩnh Mông kiếm chỗ ăn cơm riêng với nhau, tiếc là Đỗ Phi thính mũi, tới 1978 tóm gọn bọn họ. Đêm nay Côn Đằng online lên thị trường chứng khoán Mỹ. Mày biết tin này khiến bao người trong nước chú ý không? Mày lại chẳng quan tâm chút nào à? Đỗ Phi đi vào, thấy Trương Khắc nhàn nhã ngồi uống cà phê tán gẫu với hai giai nhân, thắc mắc. Có gì phải quan tâm? Trương Khắc hỏi lại, cổ phiếu Côn Đằng online nắm trong tay Cẩm Hồ phải nửa năm nữa mới bán được, cần gì phải quan tâm? Nhưng với sản nghiệp Internet trong nước mà nói định sẵn đêm nay sẽ là đêm khó ngủ. Côn Đằng online là xí nghiệp Internet đầu tiên trong nước lên sàn giao dịch Nasdaq, Côn Đằng online có thành công hay không? Sẽ trực tiếp thể hiện mức độ hữu hảo của thị trường vốn Mỹ, với xí nghiệp công nghệ gián mác Trung Quốc. Nếu Côn Đằng online thành công, có nghĩa là sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm móc túi đổ vào sản nghiệp Internet trong nước, cũng có nghĩa là sản nghiệp Internet trong nước có thêm tài chính phát triển, nhưng cũng trực tiếp truyền bong bóng Internet từ Âu Mỹ vào thị trường chứng khoán trong nước. Nếu Côn Đằng online thất bại, có nghĩa là lòng tin vào sản nghiệp Internet trong nước sẽ sụt giảm nghiêm trọng, nhưng cũng có nghĩa là thị trường chứng khoán trong nước sẽ phần nào an toàn với bong bóng Internet, đám người cơ hội như Lâm Tuyết, Nghiêm Văn Giới không thể thừa cơ nhảy vào thị trường chứng khoán kiếm một mẻ lớn nữa. Trương Khắc giai huyệt Thái Dương, nhân vật anh hùng mới sắp ra đời, đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Côn Đằng online thành công, đám Lương Văn Giang sẽ thành anh hùng của sản nghiệp Internet, được giới truyền thông tâng bốc, số phóng viên tới Mỹ lần này quy mô lớn hơn, bất kỳ lần nào một xí nghiệp trong nước lên thị trường chứng khoán hải ngoại. Trương Khắc chẳng để tâm tới chuyện này. Ăn cơm tối xong còn cả đống tài liệu chồng chất phải xem, phải xử lý. 9 giờ tối, trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, Đỗ Phi gọi điện rủ tới sáng vực, tham gia náo nhiệt với phòng công tác câu lạc bộ côn trùng. Thành viên cốt cán của câu lạc bộ côn trùng đều có mặt, có cả Mã Lực, Dương Nghị Vĩ của Trác Vực, Lệnh Tiểu Yến, Tân Cương, Đỗ Phi đang gọi điện thoại. Trương Khắc cười hỏi, mọi người nhiệt tình thế này làm gì, định đếm tiền giúp Côn Đằng online à? Giá thỏa thuận ngầm là bao nhiêu? Thời Học Vân hồ hởi hỏi, vườn sồi chắc là biết chứ. Mặc dù không mấy người biết thân phận thực sự của Trương Khác, nhưng đám thành viên cốt cán của sáng vực như Thời Học Vân, rất rõ y có quan hệ mật thiết với Ái Đạt, vườn sồi. Giá công khai là 32 USD, tôi mà nói giá thỏa thuận ngầm thì còn gì hồi hộp nữa. Trương Khác kéo một cái ghế ngồi qua một bên. Đỗ Phi gọi điện thoại xong, nói với Trương Khác, giám đốc Trần của Đông Đại Khoa gọi điện tới, ông ấy cũng muốn biết giá thỏa thuận ngầm. Tổng công ty khoa học công nghệ Đại học Đông Hải, từ đầu tư vào Trắc Vực ra, còn ném tiền vào hai trang web do giáo viên và sinh viên Đại học Đông Hải sáng lập, rất quan tâm tới tình hình của côn đằng online. Trương Khác phất tay, ý bảo Đỗ Phi mặc sắc bên đó. Chẳng có mấy công ty Internet trong nước có thể kịp lên sàn giao dịch Nasdaq trước khi bong bóng Internet bị vỡ, có điều có thể lừa được thêm nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hải ngoại vào nước cũng tốt. Trương Khác nhớ tới mạng 8818 của Hoành Tín và Hải Túc, chắc đám người Nghiêm Văn Giới, Vương Lâm lúc này cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của côn đằng online, nếu côn đằng online thành công, dã tâm của bọn chúng sẽ bành trướng dữ dội. Sao anh lại tên là Rửa Biển, không phải là gõ nhầm chứ? Người khác thì khẩn trương theo dõi giờ phút côn đằng online, lên thị trường chứng khoán bắt đầu giao dịch, Trương Khác lại buồn chán tìm một góc nhìn giao diện chat, không biết Hà Huyền đang lên mạng dùng, nick cả bồn mầm họa nhảy ra nói chuyện với y. Một số thứ cứ ngoan cường diễn ra theo quỹ tích lịch sử, ví như nick của Hà Huyền, chẳng biết tại sao Hà Huyền biết nick của mình, còn vừa là người xa lạ. Ngộ đây quê nông thôn, trước kia trồng ngô, sau này làm cải cách mở cửa, đất trồng rừng cả, từ xa nhìn lại thành rừng thành mảng, các lãnh đạo tới thị sát nói hảo lớ, nơi này thành Dừa Biển rồi, à nhầm, là biển dừa. Trương Khác trả lời. Hà Huyền gõ một cái email cười ngặt ngoẽo. Mỹ nữ à, em có cô đơn không? Có cần bạn trên mạng không? Trương Khác tiếp tục trêu ghẹo. Sao anh biết cô ấy là mỹ nữ? Công chúa cưỡi khủng long nhảy ra phát ngôn. Anh còn biết em cũng là mỹ nữ, hay là cùng gặp nhau nhé? Trương Khác biết cái nick của mình chán nắt, nhưng nick của Trần Ninh trong phòng chat giao viên là cá nấp dưới đáy biển nhà bong bóng, mà Trần Tĩnh lại thích ăn dừa. Chắc là người quen của y mới chủ động nhảy vào bắt chuyện, hơn nữa khả năng là ngồi cùng Hà Huyền vào mạng. Anh không sợ không gặp được công chúa, mà thú cưỡi của cô ấy tới gặp anh à? Công chúa cưỡi khủng long phát biểu. Trương Khác gõ trả lời, nếu em mà xấu xí, thì em nên đổi nick là khủng long cưỡi công chúa rồi. Đây gọi là làm ngược lại, có thế mới che giấu được khuôn mặt khủng long của em. Trên mạng Internet mới có thể lừa gạt được thiếu niên xuân tình mới chớm. Mấy chục năm sau, em còn có thể khoe khoang với con cháu. Ngày xưa em cũng là sát thủ thiếu nam trên mạng. Hà Huyền lại dùng biểu tượng cười nhặt ngoẽo. Chẳng hiểu đám Hà Huyền đang làm gì. Một lúc sau khủng long cưỡi công chúa nhảy vào, đề nghị của anh hay lắm. Sau này tôi sẽ dùng nick này, nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Hỏi anh vì sao biết cả bồn mầm họa là mỹ nữ à? Phong quang của một mỹ nữ hàng đầu dù ở trên mạng cũng không che giấu được đâu. Người ta nói hồng nhan họa thủy mà, cô ấy đầy cả một bồn tắm, còn chưa đáng anh tán tỉnh sao? Nếu nhiều như Thái Bình Dương, thì anh đã không dám. Một cơn sóng ập tới là nhấn chìm cái quả Dừa Biển anh đây rồi, năm nay còn thu hoạch gì nữa? Lại là một đống biểu tượng cười ngặt ngoẽo. Anh nói chuyện hài hước thật đấy, có thể kể chuyện cười cho bọn em nghe không? Hà Huyền tiếp tục vờ người xa lạ. Ngộ luôn rất muốn kể chuyện cười cho ai đó nghe, nhưng mỗi lần kể, Ngộ toàn cười trước à, cười năn ra đất à, người khác vây quanh xem, thế là Ngộ không muốn kể chuyện cười nữa. Trương Khác tiếp tục gõ, muốn gặp mặt thì gặp mặt, thời gian nên mạng tán gái của Ngộ quý nắm nớ. Nếu đã thế, bọn tôi tới gặp anh, hy vọng anh không bị hù chạy mất. Một lúc sau thấy Tôn Tĩnh Mông và Hà Huyền, còn cả Trần Phi Dung, ba cô gái cười sắp tắt thở chạy tới, Trương Khác lắc đầu than, ai, đúng là không gặp công chúa lại thấy ba con khủng long đi hóng gió, thế này làm sao mà sống nổi đây. Hà Huyền ôm bụng cười, bị anh đoán ra ngay từ đầu, chẳng vui tí nào. Tôn Tĩnh Mông ghé tới nhìn màn hình, lại hỏi Trương Khác, vậy anh có biết tôi và Phi Dung ai là khủng long cưỡi công chúa không? Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1043, Trần Phi Dung bị bệnh một. Là Phi Dung, đầu óc cô ấy còn cải tạo được một ít. Trương Khác nói, còn cô cứng đầu lắm, không cải tạo được. Tôn Tĩnh Mông vừa cười giơ tay đánh, Trương Khác là oai oái né tránh. Trần Phi Dung chỉ đứng bên cười không nói gì. Bên này đang nô đùa, bên phía Đỗ Phi đột nhiên bùng nổ tiếng reo hò, đám Trương Khác đều giật nảy mình. Tôn Tĩnh Mông nhìn bên kia, nghi hoặc hỏi, chuyện gì làm bọn họ vui mừng thế? Thời Học Bân đưa tay giơ dấu hiệu chiến thắng. Lớn tiếng nói, 78, mở cửa là 78 USD. Á, lên tới 80 USD rồi, vẫn còn, vẫn đang lên. Trương Khác đùng đỉnh đi tới, giá cổ phiếu côn đằng online 3 phút sau khi mở cửa đã lên tới giá 86 USD, không chỉ hơn xa giá phát hành 32 USD, cũng cao hơn cả giá thỏa thuận ngầm, Mặc dù Trương Khắc biết cùng với bong bóng Internet nở ra, giá cổ phiếu của Côn Đằng Online sẽ còn tăng lên, nhưng giá này đủ khiến sản nghiệp Internet trong nước nổ tung trong vui sướng rồi. Trong một tiếng tiếp theo, giá lên tới mức cao nhất là 96 USD, rồi ổn định ở mức trên 90 USD. Đám Đỗ Phi tiếp tục theo dõi chỉ số Nasdaq, chỉ e chưa tới giờ đóng cửa, bọn họ không yên tâm đi ngủ được. Trương Khắc quay lại cái máy vi tính dùng lúc nãy, không vào Côn Đằng Online mà vào hai cổng website tiếng Trung Khắc. Tuy hai cổng website này cạnh tranh với Côn Đằng Online, nhưng lúc này lại ngay lập tức không tiếc từ tốt đẹp nói về thành công của Côn Đằng Online. Mộng tưởng anh hùng Internet thành phú ông Bạc Triệu. Trong tầng quản lý của Côn Đằng Online, Mã Hướng Đông nắm cổ phần nhiều nhất 190 vạn cổ phiếu. Với giá hiện nay, tài sản đã quá 17 triệu USD. Đầu tư 3 năm kiếm lợi 30 lần, đó là tính khoản đầu tư của vườn sồi, đương nhiên chưa tính tới số chuyển nhượng cho S. Trương Khắc xem từng trang tin với những lời văn đầy hào hùng, thành công của Côn Đằng Online sẽ kích thích lòng tham của xí nghiệp Internet trong nước, cho dù trước đó Trương Khắc và Đỗ Phi đã định sẵn quy hoạch thương nghiệp không dựa vào đầu tư mạo hiểm, nhưng nhìn mặt đá Mã Nghị, biết bọn họ chưa từ bỏ hy vọng. Đó cũng là chuyện thường tình của con người thôi. Trương Khắc mỉm cười, thị trường tán khốc mới có thể khiến con người học nhiều hơn. Điện thoại trong túi vang lên, là số điện thoại đường dài, nhận nghe, giọng của Lương Văn Giang. Chắc đám Tô Tân Đông cho rằng chuyện này không cần kinh động tới mình, còn đám Mã Hương Đông không kiềm chế được phấn khích, nên suối bảy Lương Văn Giang gọi điện cho mình. Vâng, em cũng đang xem tin. Trương Khắc cười nói, đang định gọi cho các anh chúc mừng đây, sau khi về nước phải tổ chức tiệc mừng nhé. Trương Khắc ngồi ở quán nét sáng vực một lúc, thấy đám Đỗ Phi vẫn còn hào hứng theo dõi giá cổ phiếu đã ổn định, hình như sợ sàn chứng khoán Nasdaq có thể sập ngay vậy, liền mời ba cô gái đi ăn khuya. Trương Khắc về chung cư ngủ sớm, buổi sáng tỉnh dậy đi mua đồ ăn sáng cho mình và Tôn Tĩnh Mông, thì thấy đám Đỗ Phi, thời học bân tinh thần phấn chấn đi vào, hỏi, sàn giao dịch Nasdaq không phải hơn 4 giờ đóng cửa rồi sao? Sao mày còn chưa đi ngủ? Bọn tôi thuận tiện đi ăn sáng, mua luôn cả báo sáng kiến nghiệp đây. Thời học bân nhét vào tay Trương Khắc một tờ báo, đóng cửa với giá 95 USD, Mông Nhạc tham gia tiệc mừng bên đó rồi, náo nhiệt còn hơn bên này, chúng ta có nên lấy danh nghĩa Hiệp hội Sáng nghiệp Sinh viên mời đám Mã Hướng Đông, tham gia hoạt động tọa đàm hay diễn giảng gì đó không? Vậy thì phải đợi bọn họ về nước rồi mời. Trương Khắc cười, lật báo đọc. Trên báo nhấn mạnh vườn sồi là người đầu tư sáng lập Côn Đằng Online, thôi rồi, thế nào bên này về sau sẽ thu được vô số đơn xin tài trợ của xí nghiệp Internet, bong bóng Internet ở kiến nghiệp chắc chắn sẽ nở to. Nở thì nở đi, có sinh có diệt, sống qua được mùa đông Internet sẽ là lực lượng trung kiên của sản nghiệp Internet. Đúng như dự liệu, truyền thống trong nước ra sức tuyên truyền thành công của Côn Đằng Online, đám Mã Hương Đông, Lương Văn Giang đều tuyên dương thành anh hùng thời đại mới. Tài phú vĩnh viễn là đề tài công chúng và giới truyền thông săn đuổi, thành công của đám Mã Hướng Đông có thể coi là kỳ tích tài phú của nền kinh tế mới, của thời đại mới, cho nên không phải lo nghi ngờ của công chúng, cho nên bọn họ không cần nấp ngoài ánh đèn. Tuyên truyền cá nhân bọn họ cũng là tuyên truyền cho Côn Đằng Online. Trong sách lược tuyên truyền thương hiệu, cao tầng quản lý làm màu cũng một học vấn. Cùng với việc cổ phiếu của Côn Đằng Online ổn định ở mức trên 90 USD, nhà đầu tư hải ngoại tràn vào sản nghiệp Internet Trung Quốc, dù sao Trung Quốc có thị trường Internet có tiềm lực trưởng thành nhất. Dưới không khí dư luận đó, cổ phiếu khoa học công nghệ trước đó có xu thế tăng trưởng nhất định bắt đầu tăng vọt như tên lửa, vẫn còn có xu thế tăng không ngừng. Chuyện náo nhiệt này Trương Khắc chỉ liếc qua thôi. Đa phần quan tâm tới động tĩnh của Hoành Tín và Tinh Điển. Hạ tuần tháng 5, trong văn kiện chính phủ Đông Hải đã xác định đem 70% cổ phần của công ty chế dược Giang Nguyên thuộc Sở Vệ sinh tỉnh chuyển nhượng cho Hải Túc, sau đó do công ty trên thị trường chứng khoán phát hành cổ phiếu mới cho 8.818 và Hải Túc. Phải cảm tạ ban ngành giám sát chứng khoán đả kích nghiêm khắc với việc giao dịch chui, khiến cổ phiếu chế dược Giang Nguyên liên tục tăng giá 16 ngày. Ngoài ra mấy công ty dưới cờ Hoành Tín và Tinh Điển, Hải Túc liên hợp hai lần đấu giá thực nghiệp Hải Trung có tên trên thị trường chứng khoán, khống chế 29% cổ phần của thực nghiệp Hải Trung. Trương Khắc cảm thấy dã tâm của bọn chúng không phải tầm thường, không ngờ muốn thông qua hai công ty cho mượn xác để liên hợp thao tác. Ngày 20 tháng 6 đám Mã Hướng Đông, Lương Văn Giang tới kiến nghiệp tham gia hoạt động tọa đàm, diễn giảng do Sáng Hiệp tổ chức. Sinh viên học viện âm nhạc tốt nghiệp sớm hơn các trường khác, khi đám Lương Văn Giang tới sân bay kiến nghiệp thì cũng là lúc Trương Khắc tiễn Tôn Tĩnh Mông lên máy bay đi Hong Kong. Mặc dù thời gian qua được giới truyền thông tâng bốc lên tận 9 tầng mấy, nhưng Mã Hướng Đông vẫn tỉnh táo biết mình trước mặt Trương Khắc, phấn chấn đi tới nói, nếu biết cậu tới đón, chúng tôi không dám xuống máy bay nữa. Có phải tôi tới ăn của các anh đâu, các anh tới đây tôi mới phải mời khách, có gì không dám xuống. Trương Khắc cười bắt tay Mã Hướng Đông, tôi ở trường cũng chẳng có gì làm, trước kia còn là quản lý Sáng Hiệp Đại học Đông Hải,